Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, cái này đến cái khác ngăn cản người. Tại loại tình huống này, Diệp Băng cũng không có giả mồm, hắn cũng biết lấy thực lực của mình, lưu lại chỉ sợ chỉ có thể là Tiết Mãnh vướng víu. Cho nên quyết định thật nhanh, thừa dịp Tiết Mãnh đẩy một cái chi thế, tiếp tục hướng phía miệng hang mà đi. Phanh phanh phanh phanh, ngay tại Diệp Băng hướng phía miệng hang chạy như điên ngay miệng. Phía sau hắn đã là truyền đến bốn đạo vang lớn thanh âm. Không kịp quay đầu hắn, căn bản cũng không có nhìn thấy bốn đạo bay ngược mà ra thân ảnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, thế nhưng là Diệp Băng không có thấy rõ ràng. Những người khác lại là nhìn thật cẩn thận. Chỉ gặp cái kia đi đầu hướng phía Tiết Mãnh phát ra công kích bốn người. Từng cái tại bay ngược trên đường, đã là máu tươi cuồng phún, còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ, hiển nhiên là không sống được. Lần này trực tiếp đem cái kia đồng dạng vọt ra, muốn kiếm một chén canh mấy tên người tu luyện dọa đến bước chân im bặt mà dừng. Thậm chí là trực tiếp lùi mấy bước, cái kia nhìn về phía Tiết Mãnh tầm mắt. Đều tràn đầy kinh hoàng chi ý, cái kia bốn vị thế nhưng là hàng thật giá thật một đoạn bạo băng lực người tu luyện. Mà lại ban đầu phát ra hô to thanh âm vị kia. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực. Thực lực cực kỳ không tầm thường, chỉ có như vậy tu vi bốn người liên thủ, thậm chí ngay cả Tiết Mãnh một chiêu cũng chống đỡ không được. Liền biến thành bốn cỗ không có chút nào sinh cơ thi thể. Huyết sát thủ tên, quả nhiên danh bất hư truyền, trên thực tế Tiết Mãnh cũng không phải là cái người hiếu sát. Huyết sát thủ ngoại hiệu, cũng là Hàn Thiết Quân cưỡng ép thêm tại trên đầu của hắn. Nhưng hôm nay giờ phút này, hắn vì cái gì vừa ra tay liền xuống này ngoan thủ đâu? Đương nhiên là vì trấn nhiếp, Tiết Mãnh thế nhưng là biết ở đây người mạnh nhất, cũng không phải là cái kia bốn cái một đoạn bạo băng lực gia hòa. Mà là giống Thương An Diệp Bách bọn hắn dạng này tam đoạn bạo băng lực cường giả. Nếu như bị đồng dạng thân là tam đoạn bạo băng lực mấy tên cường giả vây công. Cái kia Tiết Mãnh chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Đến lúc đó dẫn tới Hàn Thiết Quân cường giả. Hậu quả khó mà lường được. Không thể không nói Tiết Mãnh cái này cường thế thuấn sát bốn người. Đúng là đem giữa sân đám người gây kinh hãi. Thừa cơ hội này. Hắn không chút do dự xoay người liền đi, song khi Tiết Mãnh xoay người lại thời điểm, sắc mặt lại là bỗng nhiên nhất biến, bởi vì trước hắn một bước hướng phía miệng hang chạy đi Diệp Băng. Lúc này rõ ràng là đã ngừng lại thân hình, ở trước mặt hắn, đứng đấy một cái có chút quen mắt ra hỏa, Diệp Tùng, Diệp Băng trong miệng, phảng phất là từ hàm răng gạt ra hai chữ này. Bởi vì không biết lúc nào ngăn ở hắn đường đi phía trên vị kia không phải người khác. Chính là Diệp gia đời thứ hai đích tôn Diệp Tùng. Trước kia tại Diệp gia thời điểm, đối Diệp Băng phụ tử nhục nhã nhiều nhất, chính là Diệp Bách, hoặc là nói Diệp Kim Diệp Thạch hai cái thế hệ trẻ tuổi. Diệp Tùng này cho Diệp Băng ấn tượng, cũng không quá xấu, thế nhưng là chuyện hôm nay về sau, Diệp Băng biết mình trước kia còn là quá đơn thuần. So sánh với mọi thứ đều viết lên mặt Diệp Bách mà nói. Có lẽ Diệp Tùng này mới là nhất giả nhân giả nghĩa một cái kia. Đây chính là tiểu nhân chân chính cùng ngụy quân tử khác biệt. Diệp Bách có thể tính phải là tiểu nhân chân chính, mà Diệp Tùng này, xưng hắn một tiếng ngụy quân tử, tuyệt sẽ không bôi nhọ hắn. Tỉ như nói lúc này, vừa rồi thừa dịp những cái kia một đoạn bạo băng lực người tu luyện hướng phía Tiết Mãnh vây công. Ngay miệng, Diệp Tùng tầm mắt lại một khắc đều không hề rời đi qua Diệp Băng. Cho nên hắn có thể trước tiên ngăn tại người sau đường đi phía trên. Nếu Diệp Băng đã cùng Tiết Mãnh nhắc lên quan hệ, cái kia Diệp Tùng vì cho thấy Diệp gia cùng huyết sát thủ không có liên lụy. Liền nhất định phải xuất ra thành ý, mà lớn nhất thành ý, chính là thi thể của Diệp Băng. Cái gọi là quân pháp bất vị thân, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Huống chi đứng trước mặt, cũng không phải là Diệp Kim hoặc là Diệp Thạch, chỉ là đánh giết một cái trước kia bị làm 8 năm phế vật Diệp Băng. Diệp Tùng căn bản không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Diệp Băng, dám cùng huyết sát thủ cấu kết, chẳng lẽ ngươi còn muốn còn sống xuất cốc sao? Ngăn ở Diệp Băng đường đi bên trên Diệp Tùng, khẩu khí có vẻ đắc ý, cái này nói đến nói cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy Diệp Băng trước mặt, nhiều một cái bóng người màu đỏ. Tiết Mãnh, ngươi cũng là Bồ Tát bùn sang sông tự thân khó bảo toàn. Còn muốn quản ta Diệp gia nhàn sự. Thấy thế Diệp Tùng cũng không khỏi hiện ra một vòng vẻ đề phòng. Vừa rồi Tiết Mãnh một kích đánh giết bốn người tình hình hắn cũng nhìn ở trong mắt. Liền xem như cùng là tam đoạn bạo băng lực, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng được cái này nổi tiếng bên ngoài ma đầu. Thả hắn đi, ta có thể đáp ứng không lấy tính mạng ngươi. Tiết Mãnh tính tình cương mãnh, lúc này cũng không nói thêm gì nói nhảm, nhưng là cái này vài câu nói sau khi đi ra, Diệp Tùng chỉ cảm thấy nhận lấy vũ nhục cực lớn. Tất cả mọi người là tam đoạn bạo băng lực, ngươi một cái giết người đào phạm, dựa vào cái gì cho là mình liền mạnh hơn người khác. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi nhưng phải nghĩ thông suốt. Tiết Mãnh trong mắt ngậm lấy một vòng nguy hiểm quang mang. Làm Hàn Thiết Quân một thành viên, hắn trước kia công pháp tu luyện có thể là băng kỹ. Chỉ sợ đều không phải là bên ngoài những này hàng thông thường sắc có thể so. Chỉ ít ngang cấp độ bên trong, hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Đương nhiên, giống Ngũ Thiên những này cùng là Hàn Thiết Quân cường giả ngoại trừ. Chỉ là hiện tại những tên kia coi là hắn đã chết. Cũng không biết có không có trở về phục mệnh. Chỉ ít trước mắt Diệp Tùng này, theo cái nhìn của Tiết Mãnh là, đối với mình là không có uy hiếp, nói khoác không biết ngượng. Tiết Mãnh một lần nữa khinh thường, rốt cục đem Diệp Tùng cho chọc giận. Hắn nguyên bản không phải dễ giận người, thế nhưng là giờ này khắc này, lại có chút nhịn không được. Chỉ gặp Diệp Tùng đồng dạng tam đoạn bạo băng lực quét sạch mà ra. Khí tức trực tiếp đem Diệp Băng chấn động phải lui một bước. Nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy Tiết Mãnh trong mắt lướt qua một vòng âm mưu được như ý quang mang. Thì ra là thế, Diệp Băng cỡ nào thông minh, nắm lấy cơ hội này liền từ một bên hướng miệng hang lần nữa chạy đi. Bởi vì hắn đã hiểu được, Tiết Mãnh vừa rồi sở dĩ như vậy chọc giận Diệp Tùng. Chỉ sợ cuối cùng nguyên nhân, vẫn là vì chính mình có thể thoát thân a. Nhưng Diệp Băng vẫn còn có chút đánh giá thấp Diệp Tùng tâm kế. Tại hắn hướng phía Tiết Mãnh phát ra công kích ngay miệng. Trong miệng đã là quát lớn. Thường An huynh, thầy ta ngăn lại Diệp Băng tiểu tặc này. Sau đó ta Diệp gia tất có thâm tạ. Có lẽ đây đã là Diệp Tùng có thể mượn lực lượng mạnh nhất. Lấy Diệp gia cùng Lý gia quan hệ. Lý Yển là không thể nào xuất thủ tương trợ. Mà Diệp Bách vừa rồi lại bị Tiết Mãnh đánh ra một chút nội thương. Không khỏi xuất hiện biến cố gì. Hắn trước tiên liền hướng phía Thương An phát ra thỉnh cầu. Thương An nguyên bản rời cái này miệng hang liền không xa. Mà lại cũng không biết hắn nghĩ tới một chút cái gì. Cái này một cái xuất thủ. Vậy mà cùng Diệp Tùng lời nói không phân tuần tự. Cũng không biết đến cùng là hắn thân động trước. Hay là âm thanh tới trước. Diệp Băng tự nhiên là nhận biết cái này Thương gia đời thứ hai nhân vật thủ lĩnh. Bởi vì trước kia hắn, cùng Thương Thiến giao hảo, thậm chí là hắn 8 năm thung lũng kỳ, cái này Thương An cũng không có giống Tùng Bách huynh đệ như vậy xem thường hắn. Nhưng là bây giờ làm Diệp Băng mắt thấy là phải chạy thoát. Từ đây trời cao mặc chim bay thời khắc mấu chốt, Thương An thân hình lại là từ nghiêng bên trong lướt đi. Ngăn tại trước người hắn, làm cho hắn một trái tim, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Convert by Lucario, hết chương.